Long Phù, chương 758, 758, gặp mặt Văn Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là người của Bổ Thiên Hội. Cho những người này trong đầu gieo xuống đến rồi luật pháp tâm phù. Những người này trên căn bản một ý nghĩ bắt đầu bay lên. Liền muốn trước tiên thông qua xét duyệt. Nếu là gây bất lợi cho cổ trần xa ý nghĩ, sẽ bị quản giáo, thậm chí đánh diệt. Cứ như vậy, những người này dĩ nhiên là muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cổ trần xa mệnh lệnh. Không có bất kỳ nhân tố bất lợi. Kỳ thực quản lý thiên hạ cũng là như thế. Người trong thiên hạ không hẳn mỗi người đều sẽ ủng hộ triều đình. Thậm chí rất nhiều dã tâm gia muốn đối phó triều đình. Nhưng bởi vì sức mạnh cùng pháp luật ở nơi đó, bọn họ cũng không dám có hành động. Cổ Trần Sa không cần những người này chân chính bị độ hóa. Hắn chỉ cần thành lập một cái trật tự, về mặt tâm linh trật tự mà thôi. Người đến cùng là ai? Lôi Nghiệp sắc mặt trắng bệch. Người căn bản không phải Trần Mạc Quân. Dù cho là Trần gia lão tổ tông cũng không có loại thủ đoạn này. Ta xác thực không phải Trần Mạc Quân. Ta tên làm Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa trên mặt nổi lên nụ cười. Chuyện vớ vẩn, các ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần biết, ta so với gia tộc của các ngươi bên trong tế tự lôi thần còn cường đại hơn là có thể. Các ngươi theo ta, tế tự ta, thờ phụng ta, đem ta thương sinh bổ thiên chi đạo thúc đẩy xuống. Ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt cực lớn. Hiện tại ta sẽ truyền dạy cho ngươi môn một bộ công pháp. Gọi là Nhân Long Quyền. Đạo này có thể tăng lên các ngươi tư chất. Hô hấp trong lúc đó là có thể bước vào đạo cảnh. Mặt khác, ta chỗ này có mấy viên Nhân Long Đan. Các ngươi ăn vào sau khi phối hợp Nhân Long Quyền Pháp, tu vi càng mạnh hơn, tiến triển càng nhanh hơn. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa tiện tay chảo một cái. Nhất thời trong hư không bị thu lấy đến rồi từng mảng hỗn độn chi khí. Này hỗn độn chi khí tụ tập thành một đoàn. Tựa hồ là sinh ra vạn vật ngọn nguồn. Cổ Trần Sa pháp lực thâm nhập vào này hỗn độn chi khí bên trong. Bắt đầu tinh luyện. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều dược liệu đều bị tinh luyện ra. Sau đó hội tụ thành từng viên một đan dược. Đó là Nhân Long Đan. Trên lý thuyết, hỗn độn nguyên lực không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ cần pháp lực cùng thế giới chi lực đầy đủ, cái gì cũng có thể từ tinh luyện ra. Nếu như Cổ Trần Sa có thể thăng cấp thành thiên tôn, e sở cũng có thể nắm lấy một đoàn hỗn độn nguyên lực. Từ trong đó trực tiếp tinh luyện ra một vị cấp thần cao thủ. Đương nhiên, đây là hắn thiên đạo pháp năng lực. Phổ thông thiên tôn là không thể sáng lập ra thần đến. Vào lúc này, Cổ Trần Sa cuối cùng đã rõ ràng rồi. Năm đó Thiên Phù Đại Đế nói với hắn, mình coi như là đem bọn họ biến thành thần cũng không phải việc khó gì. Hiện tại Cổ Trần Sa tiện tay chộp tới hỗn độn nguyên lực. Thôi thúc pháp lực của chính mình từ trong đó tinh luyện ra Nhân Long Đan. Này đối với hắn mà nói, đây là tiểu hài tử trò chơi. Quá ra ra tự đơn giản. Nhân Long Kiếm, đến, Nhân Long Khải, đến, vào lúc này, hắn lần thứ hai lấy ra đến hỗn độn nguyên lực, từ này hỗn độn nguyên lực bên trong tinh luyện ra áo giáp cùng phi kiếm. Này đan kiếm Khải, các ngươi sau khi mặc vào, dù cho là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp những khác cao thủ đều không làm gì được các ngươi. Cổ Trần Sa bàn tay hơi động. Liền đem kiếm cùng khải ban cho đám người kia. Sau khi trở về, lập tức hàng phục các ngươi quần anh xã. Đổi thành Bổ Thiên Hội. Loại thủ đoạn này, chính là trong truyền thuyết. Hấp thu hỗn độn, tinh luyện vạn vật. Đây là thần năng lực. Đạo cảnh 31 biến. Hư không tạo vật. Lôi Nghiệp tuy rằng tu vi nông cạn, nhưng tự hồ cũng từng thấy cổ lão ghi chép. Kết hợp lên. Suýt chút nữa đem mình dọa chết tươi. Hắn tu thành đạo cảnh còn không đến bao lâu. Có thể nói là mới vừa bước vào tu hành ngưỡng cửa. Đừng nói là cấp thần. Dù cho là tu thành đạo cảnh sáu biến, tiên thiên cương khí, người, đối với hắn mà nói, đều là cao thủ tuyệt thế. Đi thôi, Cổ Trần Sa thu phục mấy người này. Tay áo vẫy một cái, cũng đã hoàn toàn biến mất ở đây. Hắn căn bản không sợ mấy người này sẽ bại lộ chính mình. Mấy người này đối với hắn mà nói, bất quá chính là tiện tay lấy thu phục. Hắn muốn làm chính là đại sự. Sau đó sáng lập Sơn Hà, thay đổi Thần Châu. Trước tiên làm được Thiên Phù Đại Đế phong công vĩ nghiệp lại nói. Trước tiên đi gặp Văn Hồng. Hiện tại này Thần Châu Thiên Tử vẫn là hắn. Cổ Trần Sa thân thể hóa thành sức mạnh vô hình, ngay lập tức sẽ đến trong Hoàng Cung. Này Hoàng Cung ti không bằng thế giới hiện thực bên trong quy mô. Tuy nhiên khí thế hùng vĩ, pháp độ nghiêm ngặt, trong đó cao thủ như mây. Trung tâm nhất lại lúc ẩn lúc hiện có đường đường huy hoàng thiên tử chi khí. Cổ Trần Sa cảm giác được tế thiên phù chiếu khí tức. Hắn từng ở thế giới hiện thực bên trong từng chiếm được tế thiên phù chiếu. Tự thân càng là tu luyện thiên tử phong thần thuật. Đối với này phù cảm ứng phi thường sâu sắc. Bất quá trong hoàng cung này cố nhiên là tàng long ngọa hổ. Nhưng đối với Cổ Trần Sa tới nói, căn bản không tính là gì. Dù cho là thiên tôn, cũng chưa chắc là có thể vững vững vàng vàng giết chết hắn. Hiện tại Cổ Trần Sa tìm hiểu nhật nguyệt xoay tròn, vũ trụ tạo hóa chi huyền cơ, thiên đạo pháp biến hóa không gì không làm được. Tuy nói hiện đang không có lên cấp cấp thần, tuy nhiên không kém là bao nhiêu. Hắn tiến vào này mộng chung thế giới, so với ở thế giới hiện thực càng có một phen nhiều tìm hiểu. Xem trước một chút Văn Hồng đang làm gì, đến cùng là tu vi gì. Cổ Trần Sa trực tiếp chạy về phía Hoàng Cung trung tâm. Ở một gian đơn giản trong thư phòng, có một cái vĩ đại bóng người, ngồi ngay ngắn ở trước bàn diện, tựa hồ đang phê duyệt tấu chương. Từ ngày này từ thư phòng tới nói, vô cùng đơn giản, thanh đạm, chính là thanh tĩnh lấy trì thiên hạ. Này chính là Văn Hồng. Cổ Trần Sa lẳng lặng quan sát. Thế giới hiện thực bên trong Văn Hồng khí chất bởi vì tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Khí chất như tinh không giống như vậy. Mênh mông khí phả vào mặt. Cả người tự hồ là nắm giữ chòm sao chân chính chủ nhân. Đối với tinh thần chi đạo tìm hiểu, hắn thậm chí có một loại vượt qua gia cát nha mùi vị. Mà hiện tại Văn Hồng, tự hồ cũng không có tìm hiểu ra vạn tinh phi tiên thuật, mà là tu luyện thiên tử phong thần thuật. Này Văn Hồng khí chất lòng mang thiên hạ, lo lắng, tựa hồ là vạn cân gánh nặng. Giang sơn xã tắc, đều áp bức ở trên người hắn, khiến cho hắn không được hài lòng nhan. Phê xong trên bàn tấu chương, Văn Hồng ngẩng đầu lên, trên mặt lo lắng vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên hạ con đường không khoái, nước sông tràn lan, thiên tai liên tục. Chậm hữu tâm khơi thông đường sông, mở rộng con đường, có thể bởi vì chư thần ngăn cản, thế gia san sát, sơn có sơn thần, hà có hà thần, có thổ địa, hơi động đậy, phong thủy vì đó phá hoại, lực cản to lớn, ta dù cho là cao quý thiên tử, muốn thống trị thiên hạ, cũng thói quen khó sửa, cái này đơn giản, ta đến trợ ngươi, chư thần nhất định phải phong ấn. Tế tự nhất định phải phá hủy. Thiên đường nước ngầm nhất định phải thông suốt. Cổ Trần Sa đột nhiên phát ra âm thanh. Ai? Văn Hồng trong thân thể tản mát ra khổng lồ khí tức. Khoảnh khắc liền bao phủ tầng tầng lớp lớp không gian. Nhưng căn bản không bắt được Cổ Trần Sa vết tích. Nhưng Cổ Trần Sa nhưng chủ động hiển hiện ra hình thể. Vị cao nhân nào? Văn Hồng tu vi đã cực sự cao thâm. Đến thánh nhân chi cảnh, nhưng cũng không bắt được Cổ Trần Sa khí tức, nhất thời liền biết đây là chân chính cao thủ tuyệt thế. Tại hạ Cổ Trần Sa, gặp thiên tử. Cổ Trần Sa chắp tay, ta khán thiên tử yêu tâm lo lắng, thiên hạ dân sinh bất an, đặc biệt đến phụ trợ thiên tử, rèn đúc vạn cổ không có đại nghiệp, người đến cùng là ai? Văn Hồng trong ánh mắt đâm ra hết sạch. trong chớp mắt liền bao phủ cổ Trần Sa. Truyencuatunet. Thiên tử phong thần thuật bên trong Nhật Nguyệt Long nhãn sao? Cổ Trần Sa hết sức quen thuộc. Hai mắt của hắn bên trong cũng đồng dạng đâm ra tinh mang. Hai đảo ánh mắt trên không trung va chạm. Trong nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Người lại cũng sẽ thiên tử phong thần thuật. Sao có thể có chuyện đó? Văn Hồng vào lúc này là chân chính chấn kinh rồi. Từ xưa tới nay, thiên tử phong thần thuật chỉ có nắm giữ tế thiên phù chiếu nhân tài có thể sẽ. Chính là đệ nhất võ học. Người đến cùng là lai lịch ra sao? Ta là cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa như trước nói. Lai lịch của ta văn thúc ngươi có thể sẽ không lý giải. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Còn ngươi có tin hay không? Vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Chấm. Trong khi nói chuyện, cổ Trần Sa đem hết thảy thế giới hiện thực bên trong ý niệm lan truyền cho Văn Hồng. Văn Hồng cau mày, tiếp nhận rồi này cổ ý niệm. Dần dần, trên mặt của hắn liền xuất hiện cực vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Ngươi là nói, ở mấy chục năm trước, một người tên là Cổ Đạp Tiên người đột nhiên xuất hiện. Vặn vẹo thiên đạo, làm cho vận mệnh Trường Hà thay đổi cách cục. Mà ta vị trí cái thời đại này, trên thực tế là không tồn tại. Cái kia mới là thế giới chân thực. Không sai, cổ Trần Sa gật gù. Văn thúc không hổ là thánh nhân. Rất nhanh sẽ lý giải ta muốn nói cho ngươi đồ vật. Đến thánh nhân chi cảnh giới. Trên thực tế những này cũng không khó lý giải. Bất quá, văn thúc muốn tiếp thu những này e sợ rất khó đi. Nhưng ta sẽ thiên tử phong thần thuật, hơn nữa ta thiên đạo pháp. Văn thúc cũng hẳn phải biết ta nói không ngoa. Khó có thể tin, Văn Hồng nhắm mắt suy nghĩ một trận. Ta đương nhiên hoài nghi ngươi nói chính là thật hay là giả. Nếu như là thực sự là làm người nghe kinh hãi. Nếu như là giả, ngươi tất có mưu đồ. Bất quá ngươi miêu tả cái kia Cổ Đạp Tiên. Hắn tiến hành một loạt thống trị thiên hạ thủ đoạn. Khí thế bàng bạc, ngươi nói ngươi có thể cũng làm được điểm ấy. Không bằng ngươi liền đến giúp đỡ ta thống trị thiên hạ. Không hổ là văn thúc, cổ Trần Sa thở dài nói. Đối với ta nói không phải đi phân biệt thật giả. Mà là từ trong đó lấy ra có giá trị tồn tại. Lập tức chuyển tới thống trị thiên hạ cái đề tài này trên. Này chính phù hợp ta ý, ta muốn đột phá cái này hư huyễn thế giới. Chính là truyền bá bổ thiên chi đạo. Đồng thời trợ giúp Văn Hồng vận chuyển thiên tử chi đạo. Còn có, văn thúc, thế giới hiện thực bên trong. Người tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Đã triệt để hoàn thiện. Ta hiện tại cũng truyền cho ngươi. Thiên tử phong thần thuật cố nhiên là đệ nhất võ học. Có thể bởi vì bị thiên đạo ràng buộc bản thân quản lý. Chỉ cần tế thiên phù chiếu rời đi. Hết thảy công lực đều sẽ bị này phù hút đi. Vì lẽ đó văn thúc nhất định phải một lần nữa tìm hiểu chân chính thích hợp bản thân đại đạo. Dứt lời, cổ Trần Sa đem, vạn tinh phi tiên thuật, cũng truyền tới. Hắn bây giờ, ở này mộng chung thế giới. Có thể nói là tùy ý làm bậy. Liều lĩnh. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không hề có một chút ràng buộc. Văn Hồng tiếp nhận rồi này. Vạn tinh phi tiên thuật. Chỉ cảm thấy cùng mình cực kỳ hiểu ngầm. Cực kỳ phối hợp. Tựa hồ chính là trời sinh vì chính mình chế tạo. Hồ hấp phun ra nuốt vào trong lúc đó. Này thuật cũng đã trên người. Này thuật bị trong hiện thật Văn Hồng suy tính ra sau khi. Trải qua cùng cổ Trần Sa tĩnh tiên ti vô số giao lưu. Tìm hiểu, thêm vào thu được vô số thái cổ đại đạo. Một lần nữa thôi toán. Hiện tại đã chân chính có nắm giữ chòm sao. Hiệu lệnh thương khung uy năng. Cách chương.